Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 985, Quần Hùng Hội Tụ. Sau khi đoàn người Liễu Thanh xông vào tòa thành thị phế tích vô cùng khổng lồ này, bốn người Mục Trần cũng không kéo dài, trực tiếp khởi hành hóa thành bốn đạo lưu quang xông vào bên trong đó. Mà khi bốn người vừa xông vào bên trong tòa thành thị, tức khắc liền có thêm một cảm giác bao la mờ mịt. Ánh mắt đột nhiên xuất hiện một chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ dường như có một tòa thành thị viễn cổ mênh mông cuồn cuộn đến không thể nào hình dung đã xuất hiện ở trước mặt. Bên trong thành thị, kiến trúc cao vút tới tận mây xanh tràn đầy một cảm giác man hoang. Trên bầu trời, vô số đạo thân ảnh cực lớn gào thét mà đến, ở giữa thiên địa đều tràn ngập những thanh âm thu rống kinh thiên động địa. Trong khi tiếng thu rống vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, hai mắt Mục Trần có linh quang chớp động, lập tức những hình ảnh mênh mông đó liền biến mất. Thành thị ở trước mặt lại một lần nữa hóa thành phế tích, cảm giác tàn phá tràn ngập trong ánh mắt. Mục Trần cùng Cửu U liếc mắt nhìn nhau thì đều biết được, một chút hình ảnh vừa rồi hẳn là do nơi đây đã lưu lại, nhưng cũng không kéo dài, vẹn vẹn chỉ khiến cho người ta hơi có cảm ứng mà thôi. Rõ ràng là một tòa hùng thành, thật là đáng tiếc à. Mục Trần cảm thán nói, thành thị nguy nga như thế này, đây cũng là lần đầu tiên hắn ta chứng kiến. Nếu như so sánh với những tòa thành thị dưới trướng Đại La Thiên Vực, thì những tòa thành đó quả thật là quá mức tầm thường rồi. Nơi này dù sao cũng từng là một phương thế lực đỉnh phong ở trong thần thú Chi Nguyên mà. Cửu U gật gật đầu, nếu quả thật bàn về thực lực khởi điểm, thì chỉ sợ coi như là Cửu U tứ tộc cũng chẳng thể nào so sánh bằng cái tòa thành thị này. Bởi vậy mới có thể thấy được cái tòa thành thị nguy nga này đến tột cùng đã từng có thực lực đáng sợ như thế nào. Nhưng mà cho dù có kiêu ngạo như thế nào thì vẫn không tránh khỏi kết quả bị tàn vỡ. Mục Trần than nhẹ một tiếng, ngoài vực tà tộc kia đối với toàn bộ đại thiên thế giới mà nói quả thật chính là một tai họa hủy diệt. Trong khi nói chuyện thì thân ảnh của hai người cũng không dừng lại một chút nào, giống như lưu quang lướt đi phía trên trời, nhanh chóng lao tới vị trí trung tâm của tòa thành thế. Ở tại phương hướng đó, bọn họ đã nhận ra được một cỗ chấn động cổ xưa hồng hoang tới cực điểm. Hiển nhiên bên trong cái tòa phế tích này chỉ sợ cũng chỉ có mỗi viễn cổ luyện thể tháp còn sót lại thì mới có được uy năng bực này. Trong mắt cả bốn người đều có thêm tinh quang lóe lên, rồi chợt tốc độ đột nhiên tăng vọt, xé rách không gian mà đi. Cứ như vậy ước chừng được canh giờ thì mới bắt đầu chậm lại. Thân ảnh bốn người xuất hiện trên đỉnh của một tòa thạch lâu đã bị tàn phá. Mà khi bọn họ vừa xuất hiện, ánh mắt liền gắt gao nhìn về phía đằng trước. Chỉ trông thấy đại địa ở phía đó là một mảnh bằng phẳng, trên mặt đất cũng không có bị băng liệt, mà ngược lại hoàn toàn được bảo tồn có chút hoàn hảo. Hiển nhiên là bởi vì ở tại trung tâm của phiến đại địa đó đang có một tòa thạch tháp cổ xưa lặng lặng đứng sừng sững. Tòa thạch tháp này hiện ra một màu xám, trên thân tháp dường như có những đường vân cực kỳ cổ xưa, phảng phất là do tự nhiên mà thành. Nó đứng sừng sững ở chỗ đó mặc dù cũng không phải đặc biệt nguy nga, nhưng mà khiến cho ánh mắt của bọn người Mục Trần khi nhìn đến thì hô hấp đều bị trì trệ. Có một cỗ áp lực đáng sợ cuồn cuộn quét tới, đúng là đã làm cho thân thể bọn họ mơ hồ xuất hiện cảm giác đau đớn, dường như muốn tỏa diệt. Đây chính là viễn cổ luyện thể tháp sao? Mục Trần nhìn qua tòa thạch tháp cổ xưa, lại cảm thụ được áp lực đang vọt tới giống như thủy triều. Theo thời gian dần trôi qua, thần sắc liền trở nên nóng bỏng. Mặc dù chỉ mới tới gần, còn chưa tiến vào bên trong đó, thế nhưng hắn ta đã có thể cảm giác được huyết nhục ở trong cơ thể mình phảng phất như đang sôi trào lên. Loại cảm giác này làm cho hắn ta gần như nhịn không được, muốn cưỡng ép xông vào. Nhưng mà cuối cùng hắn ta vẫn có thể cưỡng ép đem ý niệm này áp chế xuống. Cái tòa thạch tháp cổ xưa loang lổ này tuy nhìn bề ngoài thì đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt, đã xuất hiện dấu hiệu bị tàn phá, thế nhưng Mục Trần vẫn như trước có thể phát giác ra được nó rất đáng sợ. Nếu như mạnh mẽ xông tới, chỉ sợ trong một khoảnh khắc sẽ lập tức tan thành mây khói. Cái tòa viễn cổ luyện thể tháp này, đừng nói là ngươi, coi như là cường giả hạ vị địa chi tôn cũng không dám cưỡng ép xông vào đâu. Cửu U ở bên cạnh hình như đã nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm Mục Trần, liền lập tức nhắc nhở. Mục Trần nghe thấy vậy, trong lòng cũng chấn động. Tuy nói đã có thể cảm giác được cái luyện thể tháp này rất đáng sợ, nhưng mà vẫn như cũ không ngờ tới, thậm chí ngay cả hạ vị địa chi tôn mà cũng không dám lung tung xông vào. Xem ra hắn ta rốt cuộc vẫn còn hơi khinh thường những đồ vật của thời viễn cổ này. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng trong dữ liệu, loại luyện thể tháp như thế này ở vào thời kỳ viễn cổ xa xưa chính là do những thế lực đỉnh tiêm đã đem tài nguyên khổng lồ chút xuống xây dựng mà thành. Như thế nào sẽ không chuẩn bị một ít năng lực đáng sợ? Bằng không thì sao? Cả tòa thần thú chi nguyên đều đã bị nghiền nát rồi. Thế mà dưới sự hoang tàn đó, chúng nó vẫn có thể sót lại cho tới ngày nay. Cái tòa viễn cổ luyện thể tháp này vậy mà đã đưa tới không ít người. Ánh mắt Mục Phong nhìn chằm chằm bốn phía xung quanh tòa luyện thể tháp, thản nhiên nói ra. Mục Trần cũng đã phát giác ra được, ở trong cái phiến khu vực này cũng có từng đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt đang phóng tới, bao phủ cả bốn người bọn họ. Lông mày Mục Trần khẽ nhúc nhích, theo mấy đạo ánh mắt đó nhìn về phía ngọn núi đằng xa, nơi đó có bốn đạo thân ảnh đang đứng. Thân thể của cả bốn tên này đều cường tráng giống như thể thiết tháp, phát ra sát khí rất nồng đậm. Ánh mắt của bọn chúng có vẻ đỏ hồng, ở giữa trán đều có một cái sừng tê giác màu đen. Sừng tê giác có một chút uốn lượn, lại cực kỳ sắc bén, giống như có thể xuyên phá hư không. Đó là người của Tây Ma tộc. Không nghĩ ra bọn chúng cũng tới đây. Tộc này tinh tu thân thể, lực đạo có thể nhổ núi. Một khi đánh nhau sống chết cùng với người ta thì liền giống như là chó điên, khó chơi vô cùng. Đôi mắt đẹp của Cửu U cũng nhìn tới rồi nói. Mục Trần nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù còn có một khoảng cách, nhưng hắn ta vẫn như cũ có thể cảm nhận được bốn đạo thân ảnh đó có thân thể cường hãn tới cực đoan, chỉ cần giơ tay nhấc chân là đã có thể phá nát núi cao. Mà trong số bốn người này, cầm đầu là một người lại làm cho người ta phải chấn kinh. Kẻ cầm đầu kia hẳn chính là thiên kiêu trong thế hệ trẻ tuổi của Tây Ma tộc, Hàn Sơn. Mục Trần cũng nhìn qua thân ảnh hắc giáp cầm đầu, thấp giọng nói. Người này đồng dạng cũng đã bước vào thất phẩm chi tôn, lại bằng vào sức mạnh thân thể, sự chiến đấu không phải chuyện đùa. Lúc nói tới đây, khuôn mặt của nàng cũng có một chút nghiêm trọng. Nàng biết rõ nếu như dốc sức mà đánh thì chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng với Hàn Sơn kia không phân ra cao thấp mà thôi. Ánh mắt Mục Trần cũng ngưng tụ lại. Cái tên Hàn Sơn này đích thật là một nhân vật lợi hại. Phía tây hẳn chính là người của Viêm Hạc tộc, còn bên kia chính là Long Viên Nhất tộc, Thôn Thiên Ngạc tộc. Như vậy cũng xem như khá nhiều. Mặc Phong ở một bên, ánh mắt tà đông càng là phát ra vẻ nghiêm trọng. Mục Trần nghe tới mấy chủng tộc này, lông mày cũng như không được chớp chớp. Những chủng tộc này đều có danh khí không yếu ở bên trong đại thiên thế giới, không nghĩ tới trước mắt đều hội tụ lại ở đây. Xem ra lần này muốn tranh được cơ duyên từ viễn cổ luyện thể tháp thì thật sự đúng là không thể thiếu một phen ác chiến. Trong khi Mục Trần đang cảm thán thì tâm thần đột nhiên khẽ động, vì đã phát giác ra được có một đạo ánh mắt lợi hại ẩn chứa ba ý đột nhiên đã phóng tới, bao phủ cả bốn người bọn họ. Mục Trần, Cửu U, Mạc Phong, Mạc Linh đều có cảm ứng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy lúc này bên trên một tòa phế tích ở đằng xa đang có năm đạo nhân ảnh đứng yên lặng, trong đó có ba người Lưu Thanh lúc trước đã tranh cãi với bọn họ. Hiển nhiên năm người này đều là tới từ Thiên Vương Nhất tộc, mà như vậy thì cái người cầm đầu kia hẳn chính là kẻ mà lúc trước Lưu Thanh đã đề cập tới, thiên kiêu của Thiên Vương tộc, Tông Đằng Đi Nha. Nghĩ tới đây, ánh mắt Mục Trần liền chuyển hướng, chỉ thấy ở phía trước Lưu Thanh chính là một gã hắc y nam tử đang đứng chắp tay. Thân hình của hắn ta cũng không cường tráng, thậm chí còn lộ ra một chút đơn bạc. Thế nhưng mà sự đạm mạc này lại có thêm một cỗ ba ý lăng lệ ác liệt, không cách nào che giấu, làm cho không ít cường giả ở khắp nơi đều phải chăm chú nhìn tới. Sau đó hoặc nhiều hoặc ít đều lóe lên thần sắc kiêng kỵ. Mục Trần nhìn chằm chằm vào Tông Đằng, nhãn thần cũng hơi ngưng tụ. Từ trên người của tên này, hắn ta ngược lại đã nhận ra một khí tức nguy hiểm. Tên này hiển nhiên chẳng hề kém hơn Hàn Sơn của Tây Ma tộc. Khi ánh mắt của bốn người Mục Trần nhìn đến thì có một thanh âm nhàn nhạt cũng đã truyền tới. Trước đây ít năm, người trẻ tuổi của Thiên Vương tộc chúng ta đã cùng với Cửu U Tước tộc người tỷ thí. Đó lại đúng là thời điểm mà ta đang bế quan, cho nên mới để cho Cửu U Tước tộc người chiếm được thượng phong. Nhưng mà cũng chẳng sao, lần này nếu như có cơ hội mà nói, ta sẽ đích thân tới lãnh giáo một hai, nhìn xem Cửu U Tước tộc phải chăng thực sự có bổn sự bực này. Cửu U nghe vậy, ánh mắt cũng trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói. Tùy thời phục bồi. Tông Đằng cũng chỉ nói một tiếng rồi không nhiều lời nữa. Ánh mắt của hắn ta nhíu lại nhìn về phía Cửu U cùng với Mạc Phong. Còn về phần Mục Trần cùng Mạc Linh thì tự nhiên đã bị hắn ta bỏ qua không để mắt tới. Ở sau lưng Tông Đằng, Liễu Thanh thì đắc ý nhìn qua bọn người Mục Trần. Trong đầu thì còn đang hoang tưởng, lần này Cửu U Tước tộc tất nhiên sẽ gặp phải đại họa ngập đầu. Xem ra lần tranh giành viên cổ luyện thể tháp này sẽ không thiếu một hồi lòng tranh hổ đấu rồi. Cửu U thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một vòng rồi chậm rãi nói. Không đề cập tới cái tên Tông Đằng kia, chỉ là một số thiên kiêu ở trong những chủng tộc linh thú khác thì đều cũng là những đối thủ cạnh tranh cực kỳ cường đại. Mục Trần khẽ gật đầu, tuy rằng ở trước mắt cường giả tụ tập rất nhiều, thế nhưng hắn ta cũng chẳng sợ hãi chút nào. Thực lực tuy rằng cũng chỉ vẹn vẹn là chí tôn lục phẩm, Thế nhưng nếu như ai đó thật sự khinh thường bỏ qua hắn mà nói, chỉ sợ sẽ phải trả một cái giá lớn không thể nào chịu nổi. Ánh mắt Mục Trần thu hồi lại. Hắn ta cũng biết, mặc dù nơi này quần hùng tụ tập, nhưng mà ai nấy cũng đều là riêng phần mình, nước sông không phạm nước giếng. Cùng đợi tới thời điểm viễn cổ luyện thể tháp chính thức mở ra, tới khi đó bọn họ mới chỉ lộ ra nanh vuốt, và đó tất nhiên sẽ là một màn gió tanh mưa máu. Mục Trần cũng nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong chớp mắt thì đã là nửa ngày. Trong khoảng nửa ngày này cũng bắt đầu càng ngày có càng nhiều chủng tộc linh thú chạy tới. Trong lúc nhất thời, cả phiến khu vực bóng người liền trở nên chen chúc. Bất quá mặc dù nhân số không ít, thế nhưng mà nơi này vẫn như cũ chìm vào yên tĩnh im ắng. Chẳng qua ai cũng đều phát giác ra được một cỗ khí tức máu tanh đang dần dần ấp ủ. Ngay tại thời khắc này, đột nhiên ở phía trên không trung có một đám ánh sáng mặt trời đã hạ xuống, lại còn nóng bỏng như hỏa diễm gào thét chiếu xuống, rơi vào đỉnh của tòa thạch tháp loang lổ. Chính trong nháy mắt đó, tất cả tộc nhân của các chủng tộc linh thú có mặt ở đây, quanh thân đều đã có linh lực cường đại chấn động. Hai mắt Mục Trần đang đóng chặt, lúc này cũng đã mở ra. Bên trong con người màu đen hiện ra vẻ lăng lệ. Viễn cổ luyện thể tháp rốt cuộc đã mở ra. Hết chương 985. Chương 986, 10 tòa tiếp dẫn đài. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Từ phía trên cao, ánh mặt trời đang chiếu xuống. Ngay khi nó chiếu tới đỉnh tháp, cả tòa thạch tháp cổ xưa dường như vào lúc này đã bốc cháy lên hừng hực. Mặt ngoài của nó có tầng tầng ánh sáng lưu chuyển, một cỗ chấn động đáng sợ vô cùng cổ xưa, giống như thể viễn cổ hung thú chính vào lúc này đang từ bên trong thạch tháp chậm rãi thức tỉnh. Tất cả cường giả ở nơi đây khi cảm nhận được chấn động này, đồng tử đều không nhìn được có rút lại, sau bên trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Chấn động như thế này thật sự có một chút kinh người. Bất quá loài hoàng sơ này chẳng qua cũng chỉ vẹn vẹn rằng có một lát thì liền từ từ tiêu tán đi, rồi sau đó chính là tràn ngập cảm giác chờ mong cuồng hỉ, bởi vì cái loài chấn động này chính là đang đại biểu cho việc cái tòa viễn cổ luyện thể tháp này đã sắp mở ra. Mà khi từng đạo ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn tới thì ở bên trong tòa viễn cổ luyện thể tháp cũng đã phát ra thanh âm trầm thấp, rồi sau đó chỉ thấy mặt đất ở bốn phía xung quanh thạch tháp đột nhiên vào lúc này đã chậm rãi nứt ra. Ngay sau đó, 10 tòa bệ đá cổ xưa lù lù mọc lên từ bên dưới mặt đất. Ở bên trên bệ đá, che kín những ký hiệu phù văn tối nghĩa đang lóe ra ánh sáng nhạt nhạt. Trong lúc mơ hồ, phảng phất đã có thể trông thấy một tia ánh sáng cực kỳ nhỏ từ chúng nó kéo dài vươn ra, tương liền với tòa viễn cổ luyện thể tháp. Mà thời điểm 10 tòa bệ đá này vừa xuất hiện, phần đông cường giả ở trong phía khu vực đều lập tức bạo phát ra những thanh âm kinh sợ. Lông mày của Cửu U cũng nhăn lại rồi nói: "Vậy mà lần này cái tòa viễn cổ luyện thể tháp lại chỉ xuất hiện ra 10 tòa tiếp dẫn đài." "Ờ, tiếp dẫn đài, có ý tứ gì vậy?" Mục Trần nhìn qua phần đông cường giả đang xôn xao, nghi ngờ hỏi lại. "Tiếp dẫn đài kỳ thực chính là đại biểu cho danh ngạch có thể tiến vào bên trong viễn cổ luyện thể tháp. Một tòa tiếp dẫn đài chỉ có thể tiếp dẫn một người. Cho nên nói cách khác, lần này người có thể tiến vào bên trong luyện thể tháp cũng chỉ vẹn vẹn có 10 người mà thôi." Cửu U bất đắc dĩ nói tiếp: "Nghe nói ở trong những lần trước tiếp dẫn đài đều có tới 20 tòa, không nghĩ tới lần này lại thiếu đi cho vẻ một nửa." Nghe vậy, ánh mắt Mục Trần ngưng tụ lại, cũng đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Cửu U. Theo tiếp dẫn đài đã bị giảm bớt, như vậy thì danh ngạch có thể tiến vào luyện thể tháp cũng sẽ giảm bớt đi. Mà ở nơi này đang có rất nhiều cường giả nhìn chằm chằm, ai cũng đều muốn đoạt được một tòa tiếp dẫn đài, tất nhiên tranh giành sẽ càng kịch liệt hơn. Ánh mắt Mục Trần nhìn lướt qua khu vực xung quanh, quả nhiên đã cảm nhận được bầu không khí ở bên trong phía khu vực này càng ngày càng trở nên ngột ngạt căng thẳng. Trong mắt những cường giả của những đại chủng tộc linh thú đều đã có hàn quang lập lòe, nhìn chằm chằm vào những người khác, bên trong ánh mắt dường như đã có thêm sát ý bắt đầu khởi động. 10 tòa tiếp dẫn đài lặng lặng đứng sừng sững ở xung quanh viễn cổ luyện thể tháp, nhưng mà theo sự xuất hiện của bọn chúng thì rất nhiều chủng tộc linh thú vốn nguyên bản còn đang kích động lúc này ngược lại đã trở nên yên tĩnh. Chẳng qua trong cái sự yên tĩnh đó lại có thêm sát khí sông nghiêm đang ngưng tụ mà thôi. Lông mày Mục Trần cũng nhíu lại, Tuy hắn ta chưa bao giờ ôm tâm lý may mắn, cho rằng bản thân mình có thể dễ dàng tiến vào viên cổ luyện thể tháp, nhưng mà nhìn vào tình huống ở trước mắt thì xem ra 10 tòa tiếp dẫn đài này cũng chỉ có thể dùng máu tươi tới nhuộm đỏ thì mới chính thức đứng vững được. Nếu như trước mắt chỉ có 10 tòa tiếp dẫn đài, như vậy kế hoạch của chúng ta cũng phải thay đổi rồi. Đôi mắt đẹp của Cửu U nhìn qua ba người Mục Trần, Mạc Phong, Mạc Linh, thâm giọng nói ra: 10 tòa này chúng ta không có khả năng chiếm cứ được 4 tòa, không nói tới việc có thể thành công hay không, mà cho dù có thành công, chỉ sợ cũng chỉ là họa chứ không phải là phúc. Ba người Mục Trần cũng đều gật đầu. Nếu như cả 4 người bọn họ mỗi người đều chiếm cứ 1 tòa mà nói, như vậy những thiên kiêu của những chủng tộc linh thú khác tất nhiên sẽ đỏ mắt lên. Đến lúc đó không thể nói trước bọn chúng có liên hợp lại tấn công hay không, khi đó nói không chừng liền ngay 1 tòa bọn họ cũng chẳng thể chiếm được, chắc chắn cũng chỉ có thể chật vật trở ra. Cho nên lúc này đây bọn họ phải lựa chọn lấy hay bỏ. Ta đề nghị chúng ta chỉ tập trung vào 2 tòa tiếp dẫn đài, nếu như có thể để cho 2 người tiến vào luyện thể tháp, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Cửu liền nói: 2 tòa sao? Mục Trần có một chút trầm ngâm. Nói như vậy thì trong số 4 người bọn họ cũng chỉ có 2 người có thể tiến vào viên cổ luyện thể tháp để thu hoạch cơ duyên, còn 2 người khác thì chỉ có thể chờ đợi bên ngoài. Đối với bọn họ thì đúng là chẳng công bằng tí nào, dù sao thì cơ duyên bậc này ai cũng chẳng muốn buông bỏ. Ta đề nghị Mạc Phong cùng với Mục Trần đi lên đoạt đài, còn ta cùng với Mạc Linh sẽ ở bên ngoài hiệp trợ. Các ngươi có ý kiến gì khác hay không? Cửu U thoáng nhìn qua 3 người mỉm cười nói. Mục Trần nghe thấy vậy lập tức khẽ giật mình, rồi sau đó trong nội tâm dâng lên sự cảm động. Nếu như theo tình huống bình thường, Cửu U chắc chắn sẽ cùng với Mạc Phong đi lên đoạt đài, bởi dù sao cả 2 người đều đã chính thức bước chân vào chư tôn thất phẩm, đi lên đoạt đài thì sẽ có phần nắm chắc hơn. Nhưng mà Cửu U là nhường chỗ của nàng cho Mục Trần, hiển nhiên có ý định đem cơ duyên ở bên trong viên cổ luyện thể tháp đưa tặng cho hắn ta. Nàng ấy biết rõ cơ duyên ở trong viên cổ luyện thể tháp đối với Mục Trần có một chút trọng yếu. Mạc Phong cùng Mạc Linh cũng thoáng có chút kinh ngạc, sau đó liếc nhìn Mục Trần thản nhiên nói: việc này chư vị trưởng lão cũng đều từng nói qua, đều sẽ lấy người làm chủ. Nếu người đã quyết định như vậy, ta cùng với Mạc Linh cũng sẽ không có ý kiến gì. Tuy nhìn qua thực lực của Mục Trần vẹn vẹn cũng chỉ là lục phẩm chi tôn, nhưng mà trải qua mấy ngày này tiếp xúc, Mạc Phong cũng mơ hồ biết được người kia tự hồ vẫn đang ẩn tàng không ít thực lực, cho nên đối với đề nghị này của Cửu U hắn ta cũng không đi phản đối. Hơn nữa Cửu U quyết định như vậy thì xem ra cũng muốn đem cơ duyên lần này chuyển nhượng cho Mục Trần, cho nên hắn ta cũng không nói nhiều làm gì. Mục Trần đại ca, ngươi cần phải cố gắng lên đấy nha. Mạc Linh cũng cười hì hì mà nói. Đa tạ. Mục Trần chắp tay ôm quyền với 2 người, có chút cảm kích nói ra. Còn về phần Cửu U, quan hệ giữa 2 người hiển nhiên đã không cần dùng ngôn từ. Bất quá ở trong lòng hắn đã quyết định, ở trong thần thú chi nguyên này nhất định phải trợ giúp Cửu U đạt được thần huyết của viên cổ bất tử điểu, trợ giúp cho huyết mạch của nàng ấy triệt để hoàn mỹ. Trong khi bọn người Mục Trần đã thương lượng ra kết quả thì bầu không khí ở trong phía khu vực vẫn đang giằng co như trước. Bất quá ai cũng biết loài giằng co này tất nhiên sẽ không bền bỉ, mà đúng như sở liệu của mọi người, nó cũng chỉ kéo dài chừng mấy phút. Tiếp theo chính là Hàn Sơn của Tây Ma tộc đã chậm rãi đi ra. Ánh mắt của hắn ta ẩn chứa hung quang quét nhìn mọi người, kèm theo một thanh âm sắc bén truyền tới. Nếu như chư vị đã không muốn dẫn đầu, vậy thì sẽ do Tây Ma tộc ta đến vậy. Hắn ta vừa nói xong, thân hình liền mãnh liệt bắn ra, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi vào một tòa tiếp dẫn đài. Ánh mắt lóe lên vẻ hung ác, khi thế ngang ngược bộc phát ra, giống hệt như một đầu viễn cổ hung tề. Tòa tiếp dẫn đài này, Hàn Sơn ta muốn, nếu ai không phục, cứ việc lên chiến. Hắn ta đứng trên tòa tiếp dẫn đài, thanh âm lạnh lùng nói. Hàn Sơn đứng chắp tay, khí phách nghiêm nghị, ngược lại làm cho ánh mắt của một ít thiên kiêu ở xung quanh biến ảo một hồi. Những người này, riêng phần mình đều là người trẻ tuổi nổi bật ở bên trong chủng tộc, ngày thường cũng ngạo khí 10 phần, tự nhiên cũng không có khả năng bị cái tên Hàn Sơn đó dễ dàng hù dọa. Bởi vậy, ngay khi hắn ta vừa dứt lời, một thanh âm quát lạnh đã tức thì vang lên. Đã sớm nghe nói Hàn Sơn ngươi rất bá đạo, vậy thì hôm nay ma tượng nhất tộc bọn ta ngược lại muốn tới thử xem. Dứt lời, một đạo thân ảnh giống như thể một tòa tháp lớn đã từ trên cao giáng xuống, rơi vào bên trong tiếp dẫn đài mà Hàn Sơn đang đứng, lập tức khiến cho cả đại địa thoáng run rẩy một cái. Phần đông ánh mắt của mọi người đều hướng tới chỗ hắn ta, chỉ thấy đây chính là một đạo thân ảnh cư nhân toàn thân đen kịt, trên thân thể có vẽ đầy những đồ văn kỳ dị, lúc này đang có hào quang nở rộ, giống như có thêm sức lực dung chuyển cả đất trời. Trong tay của người này cầm một thanh cư côn màu ám trầm, tự hồ năng vô cùng, chỉ vừa mới chạm tới mặt đất, mặc dù cũng không phải phàm vật, vậy mà liền đã có thêm vết rạn nứt hiển hiện. Dĩ nhiên là thiên kiêu của Ma Tượng tộc, Tử Côn, nghe nói tên này cũng đã đặt chân vào thất phẩm chi tôn, lực lượng có thể phá núi đấy. Chà chà, hai tộc này nếu như bèm nhau, chỉ sợ thật sự sẽ muốn thiên bằng địa liệt á. Người này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới rất nhiều tiếng ồn ào kinh sợ. Nghĩ tới thì cũng đúng, người này không phải là thế hệ bình thường, khó trách lại dám trực tiếp ra mặt nghênh chiến với Hàn Sơn. Ma Tượng nhất tộc giáo. Hai mắt Hàn Sơn híp lại, sắc mặt đạm mạc nhưng cũng không nói nhảm điều gì. Bàn chân đột nhiên đạp mạnh khiến cho đại địa văng tung tóe, khi thế hung ác gặp trời quét ra. Mà thân ảnh của hắn ta lại giống như thương cổ hung tề mãnh liệt bắn ra, trực tiếp triển khai thế công hung ác ngang ngược. Tử Côn thấy vậy thì cũng hừ lạnh một tiếng, không hề e ngại. Cư côn u tối ở trong tay liền quét ngang, trực tiếp phá toái hư không, trùng trùng điệp điệp đập xuống Hàn Sơn. Linh lực tràn đầy cuồng bạo trùng kích tứ phía, lập tức từ bên trên tiếp dẫn đài bộc phát ra ngoài. Mà khi hai người này giao chiến thì cũng đã trực tiếp đánh vỡ sự giằng co ở bên trong phía khu vực này. Cường giả khắp nơi cũng lười chờ đợi tiếp, từng luồng linh lực cường hãn trực tiếp phóng lên trời. Nháy mắt sau đó liền có thêm từng đạo thân ảnh mãnh liệt bắn ra, hướng thẳng đến những tòa tiếp dẫn đài còn lại mà đi. Động thủ. Cửu thấy vậy thì liền quá khẽ một tiếng. Nháy mắt sau đó, thân hình bốn người mãnh liệt bắn ra, chia làm hai nhóm, riêng phần mình bay về hai tòa tiếp dẫn đài gần nhất. Thân hình Mục Trần vừa xuất hiện ở trên tiếp dẫn đài thì dưới phần đông ánh mắt kinh ngạc lại chẳng hề nhúc nhích tí nào, thậm chí hai mắt cũng đều đã nhắm lại, cứ như thể bàn thạch đứng trên tiếp dẫn đài. Mà Cửu thì đang đứng trên không trung của tiếp dẫn đài, linh lực tràn đầy từ bên trong cơ thể quét ngang ra, một ngọn lửa màu tím nhiệt độ cực cao cũng dâng lên, trực tiếp làm cho không khí ở vô cận đều bắt đầu bốc hơi. Hỏa diễm bá đạo tới bước này cũng khiến cho rất nhiều cường giả phải ghé mắt. Mấy kẻ có ý định cướp đoạt tòa tiếp dẫn đài này cũng đều xuất hiện một chút do dự. Tiểu thư kia, thực lực bất quá mới chỉ là chi tôn lục phẩm, vậy mà cũng dám chiếm cứ một tòa tiếp dẫn đài, thật sự là không biết sống chết. Hắn ta tự hồ là nhân loại, như thế nào lại có thể trà trộn vào thần thú chim nguyên ấy? Cửu tứ tộc không biết đang làm cái gì vậy, lại có ý định trợ giúp tiểu tử này tranh đoạt một tòa tiếp dẫn đài. Lại phải nhờ một nữ tử che chở, thật đúng là vô năng. Rất nhiều ánh mắt hội tụ lại chỗ này, rồi sau đó liền có thêm một ít thanh âm trêu chọc khiêu khích đã truyền tới. Nhưng mà đối với những điều này, Mục Trần vẫn như cũ nhắm mắt, không nhúc nhích chút nào. Cửu U vậy mà muốn giúp tiểu tử nhân loại kia đạt được một tòa tiếp dẫn đài. Ở cách đó không xa, mấy người thiên bằng nhất tộc cũng kinh ngạc nhìn qua một màn này, rồi Liêu Thanh chợt mỉa mai cười cười mà nói. Cửu U kia thật đúng là ý nghĩ hao huyền, không đề cập tới việc dùng thực lực chí tôn lục phẩm của tiểu tử kia, căn bản chẳng thể nào thủ được một tòa tiếp dẫn đài, mà huống chi nếu như có thể tiến vào bên trong luyện thể tháp, chỉ sợ cũng chẳng có được thu hoạch gì, quả thật là ngu xuẩn mà. Hơn nữa, cô ta thật sự cho rằng bằng vào lực lượng của một mình cô ta lại có thể bảo vệ tiểu tử này hay sao chứ? Bên cạnh Liêu Thanh, ánh mắt Tông Đằng cũng hờ hững nhìn qua khi thấy kinh người của Cửu U. Sau đó, dưới ánh mắt kinh hỉ của Liêu Thanh mở miệng nói ra. Ta tới ra tay đuổi Cửu U đi. Tiểu tử nhân loại đó sẽ do người tới giải quyết. Cái tòa tiếp dẫn đài này thì bằng tộc chúng ta đã muốn. Chỉ là một tên lục phẩm chi tôn, không đáng để lo. Một bên, một gã nam tử mặc không bào nhưng miệng cười cười, trong mắt lập lòe hung quang. Một cỗ linh lực chấn động cường hãn từ bên trong cơ thể hắn ta bộc phát ra, thình lình cũng đã bước chân vào chi tôn thất phẩm. Tông Đằng gật đầu rồi giải bước đi ra, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Cửu U. Hắn ta nhìn về phía tiếp dẫn đài nơi Mục Trần đang đứng, trong ánh mắt có một loại trêu tức giống như mèo vờn chuột. Mục Trần cũng đã phát hiện, đôi mắt khép hờ mở ra một chút, nhưng mà con người màu đen vẫn đạm mạc như trước, nhìn thoáng qua Tông Đằng. Rồi sau đó, 10 ngón tay bên trong tay áo nhẹ nhàng bắn ra, liền có thêm liên quang mà mắt thường khó có thể phát hiện, cũng đã bắn ra, sáp nhập vào bên dưới lòng đất của tiếp dẫn đài. Hết chương 986. Chương 987, Thiên Sơn Thần Ấn. Trên không trung của tòa tiếp dẫn đài, Tông Đằng chắp tay mà đứng, ánh mắt bình thản chăm chú nhìn về phía Cửu U đang tràn ra từ viêm ngập trời. Sau đó lại liếc nhìn về phía Mục Trần đang đứng bất động giống như thể bàn thạch ở bên phía dưới, thanh âm thản nhiên nói: Cửu U tước tộc ngươi khẩu vị thật là lớn đây hả? lại chia ra hai nơi. Như vậy có ý định muốn chiếm cứ hai tòa tiếp dân đài hay sao? Đôi mắt đẹp là như băng của cửu lướt xéo hắn ta một cái rồi nói: như vậy thì làm sao? Trong đôi mắt tông đằng dường như đã có thêm ánh sáng màu vàng kim hiện hiện. Ánh mắt vào lúc này đã trở nên cực kỳ sắc bén, phóng ra giống như có kim khí tung hoành, trực tiếp muốn xuyên thấu người ta. Tự tìm đường chết, thật sự là ngủ không ai bằng. Thoại âm rơi xuống, tay áo hắn ta liền vung lên rồi nói: tòa tiếp dân đài này không phải là chỗ hai tên các ngươi có thể chiếm cứ lấy. Bây giờ ngay lập tức rời đi thì ta sẽ để cho hai người toàn thân trở ra. Còn nếu không, một khi để cho ta phải ra tay, có lẽ cửu người có thể giữ được tính mạng. Thế nhưng mà tên kia sẽ chỉ còn là một đám máu tươi ở lại chỗ này mà thôi. Nói khoác không biết ngượng. Nhưng mà đối với ngôn ngữ của tông đằng, cửu chỉ là cười mỉa. Cái tên tông đằng này tuy đã thức tỉnh một ít huyết mạch của kim sĩ đại bằng, giúp cho bản thân có chỗ tiến hóa. Thế nhưng hắn ta nếu như nghĩ đơn giản, cửu nàng không có thủ đoạn gì, như vậy quả thật là đáng buồn cười. Vậy sao? Tông đằng nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hắn ta cũng không thèm nói nhảm nữa, bàn chân đạp mạnh về phía sau, linh lực tựa như ánh sáng màu vàng kim lập tức tràn ra vô thiên cái địa. Lúc này ở sau lưng hắn ta mơ hồ xuất hiện một cái quang ảnh đại bằng đang dương cánh. Thân thể đại bằng cao lớn thoáng hiện ra màu vàng kim rực rỡ, có một cỗ khí tức bá đạo cường hoành đang phát ra. Cái tên tông đằng này vừa mới ra tay liền đã trực tiếp triệu hồi ra hình dáng thần thú. Khí tức bá đạo kia khiến cho không ít cường giả sắc mặt đều hơi đổi. Từ trên hình thái thần thú của tông đằng, bọn họ đã nhận ra một ít cảm giác áp bách. Nguồn gốc áp bách này chính là tới từ siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng. Tuy nói hiện tại tông đằng muốn tiến hóa thành kim sĩ đại bằng thì vẫn còn khoảng cách rất xa, thế nhưng mà cũng đã bắt đầu có một ít lực lượng của kim sĩ đại bằng. Sớm nghe nói qua cửu ngươi ở trong cửu tước tộc chính là kẻ có được bất tử điểu huyết mạch cực kỳ hoàn mỹ. Hôm nay ta muốn tới thử xem rốt cuộc là bất tử điểu huyết mạch của ngươi mạnh hay là kim sĩ đại bằng huyết mạch của ta mạnh hơn đấy. Hai mắt sắc bén của tông đằng nhìn chằm chằm vào cửu, rồi chợt bàn tay nắm chặt lại, liền thấy có một mảnh lồng vũ màu vàng kim hiện ra. Hào quang bắt đầu khởi động rồi trực tiếp biến thành một thanh đại kích màu vàng kim. Cửu trông thấy một màn này, trong đôi mắt đẹp cũng hiện lên vẻ nghiêm trọng. Cái tên tông đằng này tuy làm cho người ta chán ghét, thế nhưng mà hắn ta thực sự có đủ thực lực để khiến cho người ta phải kiêng kỵ, không thể không toàn lực đối phó. Bàn tay ngọc ngà của cửu nắm chặt lại, tử viêm thiêu đốt lên, trường kiếm hắc vũ liền xuất hiện ở trong tay. Còn ở sau lưng nàng ta, quang ảnh cực lớn của cửu minh tước cũng đã hiện ra. Tử viêm ngập trời đem cảm giác áp bách tới từ tông đằng đều xóa bỏ đi. Hai người lăng không giằng co, khi thế kinh người, linh lực bằng bạc xung kích lẫn nhau, trực tiếp khiến cho không gian bắt đầu vặn vẹo. Không ít cường giả cũng bị một màn giằng co này hấp dẫn tới, lập tức kỳ dị hào quang lóe lên bên trong mắt. Hai người này đều là nhân vật thiên kiêu ở bên trong tộc, không biết ai sẽ là kẻ chiến thắng đây. Bên ngoài vòng chiến, bọn người Liêu Thanh cũng đang chăm chú nhìn vào sự giằng co của tông đằng cùng với cửu. Một người đã phải gật đầu nói: cửu này đích xác không hổ là người có huyết mạch hoàn mỹ nhất ở trong cửu tư tộc, thậm chí ngay cả tông đằng đại ca cũng đều không làm gì được nàng ta. Liêu Thanh nghe vậy thì cười lạnh, rồi lạnh nhạt nhìn về phía trên tiếp dân đài nói ra: chỉ cần tông đằng đại ca ngăn chặn cửu thì tông hỏa đại ca liền đã có thể giải quyết tên kia. Mà hắn ta cùng với cửu có huyết mạch kết nối, chỉ cần hắn ta vừa mới chết, cửu cũng sẽ bị trọng thương chí mạng. Đến lúc đó không cần tông đằng đại ca ra tay, nàng ta chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết rồi. Vừa nói chuyện, khóe miệng của con ả nhấc lên một đường cong cay nghiệt. Bốn người cửu nếu như tập trung lực lượng chiếm cứ một tòa tiếp dân đài thì may ra còn có thể bảo đảm, nhưng bọn họ lại ngu xuẩn phân tán ra lực lượng, như vậy thì đúng là đi tìm đường chết. Trận giao phong này dưới cái nhìn của con ả thì đám người cửu nhất định phải thua rồi. Dưới rất nhiều ánh mắt đang chăm chú nhìn tới, tông đằng cùng cửu đều đã ra tay, liền trông thấy ánh sáng màu vàng kim sắc bén tràn ngập thiên địa, cùng với cuồng quân tử viêm vô thiên cái địa quét tới. Hai đạo quang ảnh mãnh liệt bắn ra, kích kiếm va chạm, lập tức có lực xung kích kinh thiên phát ra, trực tiếp xé rách mảnh không gian này ra từng đạo vết rạn tối tăm. Tông đằng cùng cửu đều là cấp độ thất phẩm chi tôn, cũng đều có hình dáng thần thú cường hãn, bởi vậy ra tay cực kỳ kịch liệt. Nhưng mà cũng bởi vì thực lực của hai người tương đương nhau, cho nên người sáng suốt đều có thể nhìn ra trận chiến đấu này sẽ khó mà phân ra thắng bại, trừ phi song phương trực tiếp triển khai chém giết sinh tử. Nhưng mà hiển nhiên tông đằng cũng không có ý này, Mục đích của hắn ta cũng chỉ là cuốn lấy cửu mà thôi. Thế nhưng mà làm cho mọi người có chút ngoài ý muốn chính là cửu rõ ràng cũng biết được điểm này. Thế nhưng nàng ta cũng chẳng có dấu hiệu muốn đánh vỡ cục diện bế tắc này. Ngược lại còn muốn tiếp tục giằng co. Mà vào lúc này ở phía bên dưới cũng có một màn kịch đấu chuẩn bị diễn ra. Chỉ thấy một thân áo bào hồng chính là Tông Hỏa dưới nhiều ánh mắt soi mói đã trực tiếp hạ xuống tiếp dân đài. Hai tay ôm trước ngực, cười mà không cười, nhìn chằm chằm vào Mục Trần, hai mắt đang khép hờ, thân hình bình đạm đang đứng. Người nếu bây giờ trực tiếp lăn xuống thì ta có thể lưu cho người một mạng, chỉ đoạn đi một tay. Tông Hỏa lườm Mục Trần một cái nói ra. Nhưng mà Mục Trần vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, hai mắt vẫn khép hờ giống như lão tăng đang nhập định. Tông Hỏa thấy vậy thì cười nhạt một tiếng, thì thào tự nói: chỉ là một thằng không biết sống chết. Vừa nói xong, ánh mắt của hắn ta liền trở nên âm hàn, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh xuống đất, thân hình giống như quang ảnh mãnh liệt bắn ra. Ở trong tay, một thanh trường thương đang thiêu đốt sức viêm thoáng hiện ra, thương ra như rồng tràn ngập ánh sáng đỏ, giống như một con thiên bằng muốn chụp một con dao long làm mồi. Khi thế lăng lệ ác liệt, mênh mông cuồn cuộn, nhanh như thể bôn lôi, hung hãn đâm tới mi tâm của Mục Trần. Thiên bằng pháp, viêm bằng tỏa long thương. Tông Hỏa vừa ra tay liền đã tung ra chiêu thức tàn nhẫn, hơn nữa cũng chẳng hề lưu thủ, uy áp linh lực cường hãn tràn ra bao phủ, thực lực chí tôn thất phẩm cũng chỉ lộ ra không thể nghi ngờ. Ở phía bên ngoài, Liêu Thanh trông thấy một màn này, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. Chiêu này của Tông Hỏa, cho dù đối thủ có là chí tôn thất phẩm thì cũng phải thận trọng đối đãi, còn cái tên Mục Trần kia vẫn như trước chẳng có động tĩnh gì, xem ra đã buông thả sinh cơ chuẩn bị chờ chết. Thế nhưng trong khi con ả đang nhìn Mục Trần chuẩn bị đón chờ cái chết thì chỉ thấy hắn ta đột nhiên rút tay nhẹ nhàng bắn ra, chính là bất diệt kim trung trần. Phiến đại địa ở dưới chân Mục Trần trong giây lát có hào quang mãnh liệt bắn ra, vô số ánh sáng đan xen vào nhau, cuối cùng ở quanh thân Mục Trần biến thành một đảo kim trung cực kỳ lớn. Mặt ngoài kim trung có kỳ dị lưu quang đang chuyển động, dường như không thể nào phá vỡ. Ờ, Linh Trần, ngươi lại là Linh Trần sư sao? Bỗng nhiên xuất hiện chuông lớn cũng khiến cho Tông Hỏa hơi cả kinh, rồi chợt ánh mắt càng phát ra vẻ lạnh lẽo. Nhưng mà cũng chỉ là địa phẩm Linh Trần sư còn mà thôi, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của người đấy sao? Thế nhưng mà đáng tiếc, điều này chẳng thể nào ngăn cản được ta. Vừa nói xong, thế công càng thêm hung mãnh, lại có thêm tiếng rít kinh thiên động địa từ thanh diễm viêm trường thương truyền ra, rồi sau đó trường thương đâm tới, trùng trùng điệp điệp đâm lên phía trên kim trung. Sau khi phát ra một thanh âm thanh thúy, chỉ thấy kim trung đã bị chấn động, bề mặt nổi lên gợn sóng rồn rập, sau đó tầng tầng khuếch tán ra, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ bề mặt nó. Dù rằng phòng ngự của kim trung quả nhiên rất cường đại, thế nhưng dưới một kích toàn lực hung mãnh của Tông Hỏa thì cũng chẳng thể nào thừa nhận nổi, lập tức đã có vết rạn nhanh chóng lan tràn. Tông Hỏa trông thấy kim trung đã sắp sửa bị nghiền nát, khóe miệng liền nhắc lên một nụ cười lạnh. Nguyên lai cái tên Mục Trần này bất động từ nay tới giờ chính là đang vùng trộm bố trí ra Linh Trận. Mặc dù cũng là khá giàu hoạt, thế nhưng mà lại quá ngây thơ. Cho dù Linh Trận có xuất kỳ bất ý, nhưng mà đứng trước thực lực tuyệt đối thì điều này cũng chỉ là con đường cùng mà thôi. Ngay khi kim trung kia vừa vỡ nát thì hắn ta nhất định sẽ chết ở dưới tay của mình. Phía trên không trung tiếp dẫn đài, Tông Đằng một cách đánh ra chắn trước người, đem mũi kiếm của cửu ngăn cản lại, sau đó cười nhạt một tiếng rồi nói: lần này xem ra người đã thua rồi. Hắn ta hiển nhiên vẫn đang chú ý tới chiến đấu ở bên dưới. Mục Trần lúc này đã rơi vào tuyệt cảnh, mà một khi hắn ta bị thất bại như vậy, cửu hiển nhiên sẽ bị liên lụy dẫn tới bị trọng thương. Thế nhưng mà đối với lời nói của hắn ta, thần sắc của cửu vẫn như cũ một mảnh bình tĩnh, nàng ta chẳng có gì kinh hoàng, ngược lại khóe miệng nhỏ nhắn xinh xắn hồng nhuận còn nhấc lên một ý tứ mỉa mai. Thật vậy sao? Tông Đằng nghe vậy, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại. Cửu từ nãy tới giờ vẫn luôn lạnh nhạt, cuối cùng cũng đã khiến cho hắn ta phát giác ra được có cái gì đó không đúng. Chính vào lúc này, kim trung đang bao phủ quanh thân hình Mục Trần cũng đã không thể nào thừa nhận một kích đáng sợ tới từ Tông Hỏa, trực tiếp triệt để hoàn toàn muốn nổ tung. Linh lực bộc phát ra, thân ảnh Mục Trần đã không còn sự bảo hộ lộ ra ở trong mắt Tông Hỏa. Ngươi có thể đi chết rồi. Trong miệng Tông Hỏa nhấc lên một nụ cười dữ tợn, còn phía bên ngoài tràng đấu, đôi mắt Liêu Thành sáng ngời nhìn vào trường thương đang thiêu đốt sinh viêm đang nhanh như bồn lôi đâm tới cổ họng của Mục Trần. Khi thương mang đang cuồn cuộn quét tới, hai mắt khép hờ của Mục Trần rốt cuộc vào lúc này đột nhiên mở ra, Bên trong hai con ngươi đen thui, phảng phất như có chứa hàn ý vô tận đã bắt đầu khởi động. Chỉ như vậy đã khiến cho trong lòng Tông Hòa cảm thấy lạnh cả người, cũng bừng lên một cảm giác bất an. Mục Trần hờ hững nhìn hắn ta, rồi chợt cong ngón tay búng ra. Mảnh đất ở phía dưới lại một lần nữa có linh quang vô thiên cái địa bắn ra tung tóe, rồi trực tiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu Mục Trần. Dưới ánh mắt chấn động của đám cường giả ở phía bên ngoài, thì liền biến thành một tòa thần ấn to lớn cả ngàn trượng, phảng phất như một tòa núi cao, phát ra một cú cảm giác trầm trọng không cách nào hình dung được. Đến cả không gian đều cũng không thể nào thừa nhận nổi, đang bị nứt ra từng đạo vết rạn. Hả? Thiên phẩm linh trận? Số đông cường giả trông thấy một màn này đều hít sâu vào một hơi. Linh trận có uy năng tới như vậy, tất nhiên chính là thiên phẩm linh trận chân chính. Cũng chỉ có nó mới có thể khiến cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm tới như vậy. Tên nhân loại, thực lực nhìn qua cũng mới chỉ là lục phẩm chí tôn, lại chính là một vị thiên phẩm linh trận sư hàng thật giá thật hay sao? Dưới những ánh mắt khiếp sợ, sắc mặt Mục Trần vẫn hờ hững. Hắn ta vừa vung tay lên, thần ấn giống như thể núi cao liền trực tiếp hung hăng đè xuống, trấn áp tên Tông Hòa đang ở gần ngay trong gang tấc. Thiên phẩm linh trận, thiên sơn thần ấn. Hết chương 987. An Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.